Trong lúc nhất thời, người Sa tộc tựa như nhìn thấy ánh bình minh của hy vọng, bèn đồng thanh hô to lên. Liễu Minh khi nhìn thấy đồng nhân màu xanh tức thì hơi sững sờ, trong lòng sinh ra một tia dị sắc. Thanh đồng cự nhân này bất luận là hình thể hay dáng vẻ so với khôi lỗi đồng nhân màu vàng kim mà khi trước hắn thấy tên Bành Việt của Thiên Công Tông sử dụng, lại có mấy phần tương tự, chỉ là toàn thân nó gồ ghề, bộ dáng đã trải qua không ít trận chiến. Đúng lúc này, thanh đồng cự nhân bỗng nhiên dậm mạnh hai chân, phi thân nhảy dựng lên, tiếp đó thân thể cao lớn thoáng cái đã vọt xa một quãng hơn 10 trượng, lướt thẳng qua lỗ hổng, nặng nề đâm vào người Sa thú. Bang bàng vài tiếng trầm đục, thanh đồng cự nhân thừa lúc Sa thú khổng lồ bị nó đụng trúng mà lui vài bước, đồng thời còn hơi bị choáng, hai tay liền quay cuồng khua múa, nhắm đầu cự thú đấm liên tiếp mấy quyền. Sa thú khổng lồ lập tức phát ra hai tiếng gào rú đau đớn, đám gai nhọn trên người Sa thú tức thì dựng lên hết, đâm thẳng vào người thanh sắc đồng nhân. Thanh sắc đồng nhân lại giống như mơ màng, không hề có cảm giác đau đớn gì, vẫn quyền nối tiếp quyền đánh ra như gió táp mưa sa, đập cho cự thú trước mắt không ngừng phát ra tiếng gào rú. Theo sự biến ảo không ngừng của pháp quyết từ lão giả hơi mập trên đỉnh đầu mình, ngoài thân đồng nhân hiện ra từng đạo linh văn màu xanh, ánh sáng xanh lưu chuyển làm cho mỗi quyền từ nắm đấm của đồng nhân càng lúc càng trầm trọng, mỗi quyền đánh tới đều phát ra tiếng nổ vang nặng nề, khiến không gian quanh đó bị chấn động vặn vẹo. Dù ba con mắt ở góc truyện audio.com, trên trán và trong hai tay đồng loạt phóng ra những cột sáng màu xanh lá, nhưng hiệu quả công kích lên người đồng nhân lại cực kỳ nhỏ bé, chỉ còn cách dùng hai chân trước huyễn hóa ra một tầng trảo ảnh, dốc sức liều mạng ngăn cản. Không hổ là đại trưởng lão, Sa Sở Nhi điều khiển xa nhận chém đầu một con sa sài gần đó rụng xuống, đoạn quay đầu thoáng nhìn sang chỗ đồng nhân, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng vui. Lúc này, vài tên tu sĩ hóa tinh kỳ khác của Sa tộc cũng nhao nhao thúc giục bí thuật, có người ngưng kết ra từng thanh sa nhận dài chừng 7-8 trượng, có người ngưng kết ra từng sa trường cực lớn to bằng cả gian phòng, rồi cùng nhau đem chúng điên cuồng tấn công lên người Sa thú khổng lồ. Trong lúc nhất thời, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, Sa thú khổng lồ bị thanh đồng cự nhân và mọi người luân phiên công kích dần dần bị áp chế, không thể chống trả, chỉ còn cách không ngừng thúc giục cát bụi màu đen ở quanh đó hóa thành một màn cát đen bao trùm toàn thân. Đuôi lông mày Liễu Minh dựng lên, ngay khi hắn cũng định tham gia tấn công thì ở phía sau đàn thú bên ngoài tường thành lại bất ngờ có một luồng khí tức khổng lồ truyền đến. Không hay rồi, lại có thêm một con sa thú khổng tới. Sao có thể thế được, hai con sa thú khổng lồ xuất hiện cùng lúc là chuyện rất ít xảy ra mà. Đám người Sa tộc ở trên tường thành lập tức nhốn nháo một hồi. Liễu Minh nhoáng cái bay lên chỗ cao mấy chục trượng trên không, mắt nhìn về phía xa xa một lúc. Chỉ thấy ở chỗ trong sa mạc cách đó vài dặm cuồng phong gào thét, một luồng gió cát mờ mịt cực lớn khác đang nhanh chóng di chuyển về hướng ốc đảo bên này. Hai mắt Liễu Minh sáng lên, chớp động một hồi cuối cùng ánh mắt cũng xuyên qua cát bụi, trông rõ con cự thú này. Cự thú này so với con trước chỉ hơi thấp hơn một chút nhưng vẻ ngoài thì hoàn toàn khác biệt, toàn thân nó là một lớp lông cứng màu vàng trải rộng, cái đầu cực lớn màu vàng trông như đầu con gấu, nhưng trên mặt nó lại quỷ dị sinh ra bốn con mắt, ngoài đôi mắt như bình thường còn có tròng mắt được che kín bởi những tơ máu màu xanh lá, thoáng nhìn vô cùng khủng bố. Con cự thú đạp lên đám cát đen, chạy như điên tới, mỗi lần tiến thêm một bước liền để lại trên mặt cát một vết sâu hơn trượng. Nó chưa thực sự bổ nhào tới vùng gần thành trì mà một luồng sát khí ngút trời đã phô thiên cái địa cuồng cuốn tới trước. Phô thiên cái địa, khí thế như che trời lật đất, ba người trong số các người đi đối phó con cự thú kia, nhớ kỹ trước tiên chỉ cần ngăn chặn là được. Đại trưởng lão Sa tộc ở bên trên thanh đồng cự nhân thấy vậy liền cất giọng chắc nịch căn dặn. Nghe những lời ấy, những tu sĩ hóa tinh kỳ của Sa tộc vốn đang tấn công thẳng mặt con cự thú đầu tiên liền chần chừ một chút, sau đấy lập tức có ba người rời khỏi chiến đoàn, đồng thời hóa thành gió cát bay từ trên tường thành xuống rồi xông qua đám thú chặn đường, lao thẳng về phía con sa thú khổng lồ thứ hai kia. Sa Sở Nhi cũng ở trong số đó. Liễu Minh thấy vậy, lông mày hơi nhăn lại, với tư cách là người ngoài nên hắn cũng không tiện nói gì thêm, chỉ ăn một khỏa kim nguyên đan vào rồi lại lần nữa thả người nhảy xuống, xông vào đám thú dưới thành, bắt đầu đại khai sát giới. Cũng không lâu lắm, ba vị cường giả hóa tinh kỳ của Sa tộc đã lặng yên hóa thành đụn cát nhỏ, nhanh chóng độn thẳng đến chỗ cạnh người con sa hùng khổng lồ kia. Sa hùng, gấu cát, một tiếng phốc, góc truyện audio.com. Truyền đến, ba người đồng thời từ trong cát phóng lên trời, tiếp đó nhanh chóng phân ra đứng ở ba phía, vây con sa hùng vào giữa. Sa hùng khổng lồ khẽ giật mình rồi lập tức ngừng chạy, đưa bốn mắt nhìn xong lại không có phát động tấn công ngay. Ba người Xa Sở Nhi nhìn nhau một cái rồi cùng nhau kết xuất ra một kết ấn trên không trung, tiếp đó đột nhiên vừa quát vừa huyễn hóa ra ba thanh sa nhận màu đen dài 5-6 trượng, sa nhận quay tít một vòng rồi đồng loạt bắn vọt về phía Sa Hùng. Sa Hùng khổng lồ thấy cảnh này chỉ lạnh lùng cười cười, biểu hiện như con người vậy, đồng thời lại chẳng thèm né tránh, mặc kệ cho sa nhận thoải mái cắt lên trên người nó. Sự tình khiến người ta không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Sa nhận màu đen vốn có thể dễ dàng phá vỡ thân thể những con sa sài khi đánh lên người con cự hùng này, lại như châu đất xuống biển, vừa mới chạm tới người nó thì liền hóa thành một đám cát vụn, đồng thời còn bị Sa Hùng hấp thu vào trong da lông nó một cách quỷ dị. Châu đất xuống biển, có đi chẳng có về, không gây được chút tác động nào. Cách chương.